Chương 38 Trầm Luân. Anh ngồi xuống trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn tôi một cái. Chỉ một cái thôi, nhưng cũng đủ để tôi đoán được rằng sự việc không đơn giản như những gì mà Mạc Mạc đã biết. Tôi không vội hỏi để anh bình tâm trở lại. Anh trai nhìn tấm rèm cửa đang cuốn tung lên vì bị gió thổi, dường như anh đang tìm về cội nguồn của trí nhớ. Thì thoảng khuôn mặt anh khẽ nhăn lại, đã có thể nhìn thấy những vết chân chim nho nhỏ nơi khóe mắt. Em cũng rất yêu cô ấy có phải hay không? Anh cũng cảm tính giống như tôi, cảm thấy ngượng ngùng khi phải dùng đến cái từ yêu. Vậy là anh dùng những ngón tay rắn rỏi đen đúa dây dây hai bên thái dương một cách bối rối. Không cần phải nói rõ cô ấy là ai, trong lòng hai anh em tôi đều hiểu rất rõ. Tôi chậm rãi và cương quyết gật đầu. Hèn gì, cô ấy đúng là một cô gái luôn khiến cho người khác phải yêu mến. Anh trai khẽ nhếch khóe môi cười, mang thêm một chút yêu chiều và tự hào. Nhưng khi ở bên em, ngay cả một từ yêu cô ấy cũng chưa từng nói. Trước mặt anh trai, tôi cũng không giấu giếm, tự cười nhạo mình. Sau khi bỏ rơi em, đến một lời xin lỗi cô ấy cũng keo kiệt không nói. Cô ấy căn bản không coi đó là chuyện yêu đương. Anh trai nhìn tôi bằng một ánh mắt rất phức tạp. Vậy là những gì đã qua mà Mạc Mạc gọi là câu chuyện ấy lại do nhân vật nam chính kể lại một cách tường tận. 7 năm trước, anh vừa tròn 20 tuổi. Kỳ thi tuyển vào đại học diễn ra tương đối thuận lợi. Thi xong môn cuối, bước ra khỏi phòng thi, anh đã biết rằng kết quả thi của anh có thể giúp anh thực hiện được ước mơ đi học ở Đại học Bắc Kinh. Quả nhiên, điểm thi khối A của anh đứng thứ hai toàn thành phố. Đổ vào Đại học Bắc Kinh, mùa hè năm đó anh cảm thấy mình rất vui. Từ nhỏ đến lớn, đó cũng là kỳ nghỉ hè thoải mái nhất của anh. Nhưng thật không ngờ, sự thoải mái quá độ lại khiến con người ta không kịp thích ứng. Trước đó, tâm lý vốn dĩ đã bị căng thẳng để chuẩn bị cho kỳ thi, giống như sự tập trung cao độ của một chiến sĩ trước khi ra trận. Đến khi được hoàn toàn giải tỏa, toàn bộ con người anh giống như bị tê liệt. Không những thế, anh còn bị mất ngủ, trong đầu toàn là những con số, những bài toán, những đề thi. Mặc dù đã tự nói với mình rằng kỳ thi đã qua rồi, nhưng sự căng thẳng, lo lắng, bực bội, u uất quá độ đã khiến tinh thần của anh không thể nào trở về trạng thái bình thường được. Sau đó, anh mới biết mình mắc chứng bệnh trầm cảm sau khi thi. Đại loại là do khi đi học, anh đã yêu cầu quá nghiêm khắc đối với bản thân mình. Bệnh trạng đến khi thi xong đã trở nên ngày càng nghiêm trọng. Vậy là mẹ động viên anh phải đi ra ngoài chơi nhiều để cho khuây khỏa. Thế là anh ra ngoài đi chơi lêu lỏng. Sau đó anh quen với một đám côn đồ cùng độ tuổi của anh. Suốt ngày anh cùng bọn chúng đi lên mạng để chơi điện tử, rồi tán gẫu với bạn chát, thậm chí còn tham gia những cuộc đánh lộn. Bố mẹ nghĩ rằng anh đã học tập vất vả bao nhiêu năm nay rồi, vậy nên cũng nhắm mắt cho qua. Có khi 2-3 ngày anh cũng không thèm về nhà. Mỗi người đều có những mặt xấu riêng, gần mực thì đen. Cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đó, thời gian đó vì muốn trốn tránh sự nôn nóng trong lòng, suốt ngày anh cứ đi theo cái đám côn đồ, kết nghĩa anh em với chúng, tạo thành một nhóm. Miệng thì phì phèo ngậm điếu thuốc, trông giống như là một đám lưu manh ở địa phương, quýt sáo gọi những cô gái xinh xắn đang đi qua đường. Nhìn đám con gái đó làm hoảng sợ bỏ chạy thì trong lòng anh lại trào dâng lên một sự khoái cảm mãnh liệt. Nó cũng giống như những trò nghịch dại của trẻ con. Anh cũng chỉ muốn tìm một chút thư thái sau thời gian anh ôn thi căng thẳng. Nhưng sau khi vui vẻ đã qua rồi, đầu óc anh trở nên tỉnh táo. Anh biết mình không giống như cái lũ bạn đó được. Mình là người có hoài bão, có chí hướng. Hết mùa hè này anh sẽ tuyệt giao với bọn chúng, lắc mình một cái sẽ biến thành một nhân tài lương thiện, là tiêu biểu của xã hội. Cho đến một hôm, mấy đứa bạn ít tuổi hơn anh trong nhóm, nó rủ anh đi thuê nhà nghỉ ngơi. Anh vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, đắn đo rất lâu rồi mới quyết định đi theo bọn chúng. Lúc đó anh còn trẻ, khí huyết đang căng tràn, vừa tò mò vừa kính nể đối với thân thể của những người khác giới mà thường ngày đã bị lớp quần áo che đi mất. Nhưng anh cũng cảm thấy rằng trở thành khách làng chơi không phải là hành vi cần phải có của một sinh viên đại học Bắc Kinh như anh. Những đứa khác trong nhóm bắt đầu chế nhạo anh là cái đứa bốc lực, không phải là đàn ông. Cái tuổi còn đang coi trọng sĩ diện đó, sao anh có thể chịu nổi được sự chăm chọc đó? Vậy là anh mang theo một tâm trạng phức tạp, thấp thỏm không yên khi đi theo bọn chúng. Mỗi người đều chọn cho mình một cô gái rồi đưa vào trong phòng của một nhà trọ tồi tàn bẩn thỉu. Một thoáng nghĩ sai, tai hại muôn phần. Sau khi đôi tay run rẩy của anh cố tỏ ra lão luyện để cởi bỏ hết quần áo trên người cô gái đó, anh không hề ý thức được rằng từ đó anh đã bắt đầu rơi vào cái bể trầm luân. Có thể nói nó đã thay đổi hoàn toàn phương hướng của cuộc đời anh. Sau lần đầu tiên nếm trái cấm đó, anh bắt đầu biết mê mẩn, yêu thích cơ thể của phụ nữ một cách điên cuồng. Đã có một lần mở đầu thì sẽ có rất nhiều lần sa đọa tiếp theo. Anh thường xuyên không đi về nhà ngủ, dẫn theo những cô gái khác nhau qua đêm ở bên ngoài. Anh cũng ngọt ngào dụ dỗ được một vài nữ sinh, nhưng phần lớn là anh đi tìm gái làng chơi để ngủ qua đêm. Chỉ trong vòng một tháng, từ một học sinh trong sáng mới tốt nghiệp trung học, anh đã biến thành một tay lão luyện trong chốn tình trường thật sự. Chỉ trong vòng một tháng, lúc bấy giờ anh cũng không ý thức được rằng hành động của mình thật sự đã khiến bản thân mình muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng trời chẳng hết kỳ nghỉ hè này, rồi bắt đầu năm học sẽ là một sự khởi đầu mới. Sinh viên mới lại ở xa tích tận thủ đô, ai mà biết được những vết nhơ trên con người mình. Đương nhiên tất cả những việc làm đó anh đều giấu, không cho bố mẹ biết. Anh cũng không cho ai biết là anh thuê nhà trọ ở nơi đâu. Khi anh muốn rời xa bọn họ thì cũng là lúc vướng vào những rối rắm tiếp theo. Trong cái đám côn đồ địa phương đó, anh là đứa có học thức lại bạo gan nhất, nên thường xuyên có người trong một nhóm xã hội đen chính thức nào đó đã đến tìm anh, mời anh gia nhập hội làm quân sư tiểu đầu một gì đó, nhưng đều bị anh từ chối. Anh xưa nay không nhạy bén lắm với chuyện tình cảm nam nữ, chưa từng nảy sinh tình cảm thật sự với bất kỳ cô gái nào cả. Lúc đó anh mới 20 tuổi, chỉ cảm thấy nhiều ân ái nam nữ đơn giản là sự cho và nhận. Ba chữ anh yêu em nói ra nó thật ngượng ngùng. Sự việc xong rồi còn có thể lạnh lùng tỏ ra chưa từng quen biết nhau. Cho mãi đến một hôm, khi đi qua một trường phổ thông cơ sở, anh đã nhìn thấy Mạc Mạc. Anh không bao giờ quên được cái cảm giác khi lần đầu tiên anh nhìn thấy Mạc Mạc. Một cảm giác hồi hộp, tim anh đập loạn xạ. Một cảm giác kỳ lạ trào dâng từ tận sâu thẳm tâm hồn mình. Lúc đó cô ta chỉ là học sinh trung học cơ sở, vẫn còn buộc tóc đuôi ngựa, cơ thể mới dậy thì mơ mởn như một bông hoa sen mới nhú. Cô ấy mặc bộ đồng phục màu xanh lam, chiếc váy đến đầu gối tung tăng lượn sóng theo mỗi bước chân cô ấy. Trong tay đang cầm một quyển tập nhạc, trẻ trung bước ra từ trong trường học. Khuôn mặt già dặn của cô nhướng một chút buồn rầu, không quạt bát tươi cười như những bạn học cùng lứa. Chỉ một cái đảo mắt, một cái gật đầu, một cái mím môi khiến cho hai má lúm đồng tiền xuất hiện. Tất cả những vẻ xinh đẹp trang nhã của cô ấy đều được thể hiện ra hết. Khi cô ấy đi qua chỗ anh đứng, thậm chí anh còn nhìn rõ cái bầu vú cô ấy thoát ẩn thoát hiện, giống như hai chú chim bồ câu trắng ngần tinh nghịch nhảy nhót ngay ở trước ngực. Anh như người bị điện giật, hai chân anh nhũn ra, anh không bước nổi nữa. Anh thích cô ấy, và lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, anh đã si mê một cách điên cuồng. Nhưng tiếng sét ái tình đó đã đặt cơ sở cho con đường tội phạm của anh. Anh vội vàng nghe ngóng dò hỏi thì biết được cô ấy tên là Ngải Mạc. Năm đó cô ấy mới lên lớp 7. Anh xúi dục một người anh em biết tán gái nhất ở trong bọn để tiếp cận cô ấy. Lúc bấy giờ lần đầu tiên chạm phải tình yêu, tự nhiên anh lại không dám lại gần người con gái mà anh yêu thích. Thậm chí khi mọi người biết anh đã phải lòng Ngải Mạc, cô học sinh lớp 7 ấy, họ cười đùa, trêu chọc anh. Anh còn đỏ mặt xấu hổ nữa chứ. Người anh em mà anh xúi dục đi tiếp cận cô ấy trở về với khuôn mặt sầu não thất bại nói: "Tao nói với con bé đó là đại ca của chúng ta đã yêu thích nó, nhưng nó lại chẳng thèm nhìn mặt tao một cái. Nó vô cùng cao ngạo." Miệng anh lúc đó túa ra những lời nói thật hạ lưu. Muốn nắm được cô bé ngoan thì phải chịu mất một chút thời gian. Thật ra lúc đó anh càng yêu thích cô ấy. Ngày nào anh cũng tìm cách chạy đến trước cổng trường cô ấy. Anh đứng từ xa, đưa mắt nhìn Mạc Mạc. Nếu như hôm nào may mắn bắt gặp được ánh mắt cô ấy nhìn mình thì anh sẽ vui sướng suốt cả ngày. Trong lòng anh, cô ấy như là một cô tiểu thư khuê cát, con nhà quyền quý, chỉ có thể được nhìn ngắm từ xa chứ không thể chơi bời sàm sỡ được. Còn anh thì lại giống như một thư sinh có thân phận bần hàn, mỗi lần đi qua chỉ mong người trong mộng của mình ban phát một cái nhìn. Lâu dần, đám côn đồ cùng giao du với anh đều biết anh đã thích cô ta. Một hôm, một thằng lớn hơn anh một chút là bạn của bạn anh chạy đến tìm anh. Hai vai nó đều xăm hình con bò cạp, trong miệng nó thì toàn răng vàng. Vừa mở lời là đã đi ngay vào chủ đề chính: "Người anh em, cậu thích con bé Ngải Mạc có phải không?" Anh cũng gật đầu ngay, không hề giấu giếm: "Đại ca của bọn anh đã thay chú mày sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Bây giờ con bé nó đang bị nhốt tại cái xưởng sắt thép phế thải ở phía đông thành phố và đang đợi chú mày đấy." Hắn ta nói, đôi mắt liêm diêm đầy vẻ dâm dục. "Là ý gì?" Anh cảm thấy khó chịu trong lòng. "Đại ca của bọn anh rất là quý chú mày, muốn chú mày cùng nhập bọn trổ tài. Chú mày có phúc phận thật đấy, được đích thân đại ca của bọn anh chuẩn bị sẵn gái đẹp cho mà hưởng." Hóa ra là đại ca của một bang xã hội đen nhỏ, vì muốn anh gia nhập vào bang phái nên đã giúp anh bắt cóc và trói Mạc Mạc lại. "Các người đã làm gì cô ấy rồi?" "Người của chú mày bọn anh đâu có dám động đến. Yên tâm đi, cô ấy bây giờ rất là một lòng một dạ, chờ đợi chú mày tới hưởng thụ đấy." Mấy đứa đàn em đứng bên cạnh bắt đầu hò reo. Mọi người bắt đầu nảy ra những ý đồ dâm dục trước việc Mạc Mạc nhỏ bé, đáng thương, đang bơ vơ ở nơi bị bắt cóc đó. "Thầm, con bé thường ngày kiêu căng đến như vậy, ngay cả cái liếc cũng không thèm liếc anh một cái. Hôm nay hãy đến đó cho nó biết tay, để nó về sau phải ngoan ngoãn đi theo anh." "Đúng vậy, mẹ nó, làm cho nó chết đi." Nhìn bộ dạng giả vờ ngây thơ trong trắng của con bé đó, mặt bố mày phát buồn nôn. "Thật, anh mà không đi thì bọn em sẽ coi thường anh. Cái con rành đó, nó mới nứt mắt ra mà đã học đòi cái thói quen không có đàn ông ra cái gì rồi. Thằng, hôm nay mày phải đi để rửa cái nỗi tức giận ngày hôm đó cho tao." Người anh em mà ăn xúi dục đi tiếp cận Mạc Mạc ngày trước vẫn chưa quên được cái nỗi nhục nhã khi bị Mạc Mạc coi thường. Còn anh lúc đó đã bị câu nói "một lòng một dạ chờ đợi chú mày tới hưởng thụ" làm cho máu nóng cuộn chảy, bay bổng, không còn biết mình đang ở nơi đâu nữa. Sau khi uống vài chén rượu mạnh, đã lấy được nhuệ khí, anh được cả nhóm hộ tống đến chỗ Ngải Mạc bị giam giữ. Đến nơi, nhìn từ ngoài cửa sổ vào, chỉ thấy một màu tối đen, có một bóng người lờ mờ đang cuộn tròn thành một khối. Người đó chính là tiên nữ của anh, là người tình trong mộng của anh, là người con gái mà anh yêu mến nhất. Cô ấy còn nhỏ như vậy, anh không nỡ nhẫn tâm ra tay. Muốn đánh trống rút lui, đám chiến hữu bên cạnh lại nhảy cẳng lên tranh nhau nói: "Thầm, nếu anh không muốn thì để cho bọn này vậy." Câu nói đó đã khiến anh bắt buộc phải làm cái chuyện đó. Anh không thể để cho bất kỳ người đàn ông nào khác làm nhục Mạc Mạc. Vậy là anh kiên quyết đẩy cửa bước vào, sau đó cẩn thận khóa cửa lại. Mạc Mạc nằm cuộn tròn trong một căn phòng, dường như đã bị ngất xỉu đi rồi. Chân tay cô ấy đều bị trói chặt, miệng còn bị nhét đầy vẻ rách. Anh vô cùng đau lòng nhưng không dám cởi trói cho cô ấy. Người cô ấy thì nóng lên hừng hực, dường như đang lên cơn sốt. Khi anh cẩn thận cởi quần áo của cô ấy ra, anh phát hiện cô ấy đã tỉnh lại và đang thút thít khóc. Trong bóng tối, anh vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt cô ấy đang mở to vì hoảng sợ, đang nhìn anh van nài một cách vô vọng. Anh thật sự không thể ra tay trước người con gái mà mình đã thầm yêu trộm nhớ. Anh không nỡ để cô ấy phải chịu khổ. Lúc bấy giờ cánh cửa bên ngoài lại rung lên từng hồi. Mấy đứa con trai bên ngoài kết một giọng ồm ồm khe khẽ hét vào bên trong: "Anh không làm được thì mau đi ra ngoài đi, để đó cho bọn em." "Cút hết cho tao!" Anh nén giọng lại khẽ quát lên, sau đó lao vào. Mạc Mạc toàn thân thì đang run rẩy. Mạc Mạc lúc đó chỉ mới có 14 tuổi, chỉ là một cô bé chưa có dậy thì hết, miệng thì bị vẽ bịt kín. Đối diện với một người đàn ông đang bất chấp tất cả để phát tiết dục vọng của mình, cô ấy chỉ có thể biết dùng đôi mắt đẫm nước mắt để nhìn anh một cách tuyệt vọng. Rất nhiều năm sau này, nhớ đến Mạc Mạc, anh không thể không nhớ đến cái đôi mắt ở trong bóng tối đó. Anh đã từng làm hại cuộc đời cô ấy như vậy. Anh không thể tha thứ cho bản thân mình, và anh muốn bù đắp cho cô ấy. Vậy là anh không cho phép ai được lại gần cô ấy. Anh giả vờ làm người lương thiện để cứu cô ấy ra khỏi chỗ đó. Bằng ngày, anh đóng giả làm người quần áo chỉnh tề, lẻn vào đưa thuốc, đưa thức ăn cho cô ấy, giống như một anh hùng ra tay vì chính nghĩa. Anh vỗ về, an ủi tâm trạng lo lắng của cô ấy và nói với cô ấy rằng bên ngoài có rất nhiều người xấu, anh nhất định sẽ đưa cô ấy trốn thoát. Cô ấy dù sao cũng còn ít tuổi, lúc tuyệt vọng lại được người có tướng mạo lương thiện, liền nhất nhất tin tưởng và bám riết không rời anh. Trước ánh mắt cảm động và sùng bái của cô ấy, anh lại cảm thấy rất hưng phấn. Anh thật sự nghĩ rằng mình đang là anh hùng cứu mỹ nhân khỏi nơi khó khăn nguy hiểm. Được ôm người con gái mình yêu vào lòng, rồi bón thuốc cho cô ấy, đón nhận ánh mắt tin cậy gợi gắm của cô ấy, đó là một giấc mơ thật đẹp đã thành sự thật mà trước đây chỉ nghĩ thôi anh cũng không dám nghĩ đến. Nhưng cái giá phải trả để được ôm mỹ nhân ở trong lòng cũng thật là nặng nề. Người trong bang xã hội đen đã lấy Mạc Mạc ra để uy hiếp anh, bắt anh phải gia nhập bang hội của bọn chúng. Nếu không, chúng sẽ đem việc anh cưỡng hiếp trẻ vị thành niên ra để đi báo cảnh sát. Anh sợ Mạc Mạc biết được anh chính là kẻ đã cưỡng hiếp cô ấy, và cũng sợ bị sự trừng phạt của pháp luật. Như vậy, tiền đồ của anh chắc chắn sẽ bị hủy hoại. Vậy là anh giả vờ đồng ý gia nhập bang nhóm. Lúc đó là đã cuối tháng 8, chỉ còn vài hôm nữa là anh cũng phải lên đường để đi học Bắc Kinh. Thật sự tuyệt giao với đám lưu manh này. Đến lúc đó trời cao đất rộng, Thế lực của họ có lớn đến mấy cũng không thể nào đuổi theo anh đến tận Bắc Kinh được. Bọn họ liệu có thể làm gì được anh nào? Lúc đó anh đâu biết rằng, khi đã rơi vào vực sâu tăm tối đó, bản thân anh đã không còn con đường lùi nữa rồi. Vĩnh viễn không có ngày mai.